Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Tử Trạch, yêu nhất luyện kim nhân ngẫu. Tử vong chi địa, danh xưng là thế giới phần mộ, 5.000 năm trước chiến đấu, không biết mai táng bao nhiêu cường giả, vô số đạo truyền kỳ cấm chú ở chỗ này nở rộ uy lực. Vĩnh cửu cải biến mảnh này rộng lớn mặt đất địa hình. Vực sâu ý chí xâm lấn, càng làm cho nơi này trở thành nửa cái vực sâu chi địa. Phổ thông sinh vật sau khi đi vào cũng rất dễ dàng bị ma hóa biến dị. Cho dù là chức nghiệp giả, vậy rất khó thời gian dài sinh tồn tại cái này tử vong cấm địa. Nhưng là, nhân loại đã đến lui không thể lui tình trạng. Không thể không đem nơi này trở thành cuối cùng đại bản doanh. Từng cái nhân loại cường giả tại mảnh này tử vong cấm địa chiến đấu. Lấy cái này chút cường hoành ác ma, ma hóa quái vật làm đối thủ, ma luyện thực lực bản thân. Nhân loại tổng bộ ở vào một cái đặc thù bán vị diện bên trong. Cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Tuyệt đại bộ phận người vậy không có tư cách tiến vào cái kia bán vị diện. Chỉ có thể lấy huy chương đến tiến hành giao dịch, nhưng là, phía trên bố rất nhiều nhiệm vụ cũng phải cần nhiều người hợp tác. Cũng liền thôi sinh tử quán dạng này địa phương đặc thù. Không có cái gì đặc biệt, vẻn vẹn có nhu cầu liền có hưởng ứng. Cường đại đóng giữ người phụ trách tử quán an toàn, vậy cung cấp rất nhiều mạo hiểm giả ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng chạm mặt tiếp xúc nơi trốn. Không chỉ như vậy. Tử quán còn chiếu cố trang bị sửa chữa, dược tề bổ sung, trong tình báo rất nhiều công năng, xem như cái này tử vong chi địa ít có trường hợp. Cường đại tới đâu chức nghiệp già, vậy cuối cùng cũng có mỏi mệt thời điểm, mà tử quán chính là để bọn hắn hơi ở lại điều chỉnh trạng thái địa phương. Đợi đến Tô Vân bước vào đi vào thời điểm, đã thấy bên trong rộn rộn ràng ràng hơn 10 người. Mà trước đó hắn ngoại trừ Keno bên ngoài không có đụng phải một cái nhân loại. Tử quán tự nhiên là vị ở dưới đất. Chung quanh có cường đại huyễn thuật đem nơi này bao phủ. Từ bên ngoài nhìn chỉ là một mảnh gồ ghề nhấp nhô đá vụn bãi. Tô Vân là dựa theo huy chương chỉ dẫn mới thành công đến nơi này. Tại hắn bước vào tử quán thời điểm, toàn bộ tử quán bỗng nhiên yên tĩnh trong nháy mắt. Từng đôi mắt đồng loạt đưa tới, khuôn mặt mới, một cái kẻ độc hành, một chút người thấp giọng trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có che giấu, để Tô Vân cũng có thể hơi nghe được một bộ điểm. Hiển nhiên, hắn đối với cái này tử quán mọi người tới nói là tuyệt đối khuôn mặt mới. Tự nhiên sẽ khiến không ít lực chú ý, nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm ấy. Tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống, điểm một phần đồ ăn bắt đầu ăn, gan dám mạo hiểm ở đây người, không có một cái nào đơn giản mặt hàng, cho dù là nhìn giống con mèo như thế mảnh mai, trên thực tế vậy thường là một đầu ẩn tàng cự long, đủ để xé nát gan dám mạo phạm người, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì cố ý gây chuyện khuôn sáo cũ sự tình. Tô Vân an ổn ngồi ở nơi đó ăn cơm, người chung quanh ánh mắt vậy rất nhanh rời, tiếp tục lúc trước nói chuyện với nhau, không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, không ai hội ngu xuẩn đứng ra tìm hắn cái này kẻ độc hành phiền phức. Tô Vân mặt không biểu tình ăn hương vị kỳ quái đồ ăn, cùng trước đó dưới mặt đất căn cứ mỹ vị món ngon ngày đêm khác biệt, nhưng cái này mới là nhân loại hiện trạng. Lúc trước cái kia căn cứ vẻn vẹn đám địa tinh nuôi nhốt một đám đợi làm thịt cừu non. Dùng các loại dụ hoặc để những người kia tự cam đọa lạc. Trở thành địa tinh chó săn. Cái gọi là ấm áp hòa thuận. Hữu ái hỗ trợ. Hết thảy đều là giả. Tất cả đều là mang theo mặt nạ biểu diễn. Để Tô Vân chỉ cảm thấy muôn phần buồn nôn. Đang dùng cơm thời điểm. Phụ trách xung làm phục vụ viên luyện kim nhân ngẫu, cho hắn đưa qua cần muốn cái gì. Nói đến, luyện kim nhân ngẫu cùng ma tượng có bản chất khác biệt. tựa như là gia đình người máy cùng người máy chiến đấu như thế. Loại nhân ngẫu này vẻ ngoài cùng nhân loại giống nhau y hệt. Nếu không có có kim loại cảm nhận da thịt, nhìn liền là từng cái mỹ thiếu nữ. Về phần tại sao là mỹ thiếu nữ, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên bởi vì pháp sư đều là tử trạch a. Cái này nhân ngẫu thân cao 1m7 tả hữu, hoàn mỹ phù hợp phổ thông pháp sư thẩm mỹ quan, một thân bó sát người giáp da đem dáng người hoàn mỹ phác họa ra đến. Một đầu kim sắc người hầu lấy đi lại mà lay động. Tại đối phương đưa qua đồ vật thời điểm, Tô Vân hiếu kỳ duỗi ra trong suốt luyện kim chi thủ sờ lên nó tay. Pháp sư chi thủ thăng cấp làm luyện kim chi thủ về sau, đã có thể có được cùng tay như thế giác quan, từ đó để hắn có thể nhờ vào đó đi chạm đến một chút nguy hiểm đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy xúc cảm rất đặc biệt, cũng không phải là loại kia thuần túy kim loại xúc cảm, mà là có chút thiên hướng về thuộc da. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn ngược lại là rất muốn đem đối phương phóng tới thí nghiệm trên đài, hảo hảo nghiên cứu một phen thân thể cấu tạo. Thứ này tạo sau khi ra ngoài, có thể giao phó nó xa xa quá ẩn hình nô bộc trí năng. Từ mà xem là một cái tương đương rắn chắc dùng bền nữ bộc, có thể phụ trợ hắn tiến hành rất nhiều nguy hiểm nghiên cứu. Nhân loại bình thường nữ bộc, tại pháp sư trong phòng thí nghiệm chỉ có thể coi là tiêu hao phẩm. Hơi không chú ý liền ợ ra rắm. Có hứng thú lời nói, có thể mua một cái mang đi làm ấm giường. Lân cận tòa tuổi trẻ pháp sư hữu hảo chủ động chào hỏi. Không cần, ta hiện tại không có thời gian này. Tô Vân lắc đầu, hắn hiện tại tự nhiên không có thời gian đi tiến hành nghiên cứu. Người này khuôn mặt tuấn lãng, có một đôi mày rậm mắt to, nhìn làm cho người ta cảm thấy nhiệt tình trung hậu cảm giác. Ấn tượng đầu tiên bên trên liền coi như không tệ, nhưng Tô Vân nhìn hắn một cái về sau, liền cúi đầu đem luyện kim nhân ngẫu mang tới bản đồ bày để lên bàn. Xem xét lấy chung quanh cụ thể địa hình, toàn bộ tử vong chi địa diện tích quá lớn, đoán chừng chiếm cứ hơn 1.000.000 cây em to lớn vị trí. Tương đương với toàn bộ tiểu thế giới mấy 1/10 diện tích. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, lúc trước lúc chiến đấu cỡ nào thảm thiết, từng cái truyền kỳ pháp thuật hoàn toàn là không cần tiền đập xuống. Loại tràng cảnh đó, ngẫm lại cũng làm người ta rung động. Dài dằng dặc thời gian đến nay, nhân loại sớm đã đối với nơi này tiến hành cơ bản vị trí quy hoạch, tạo thành từng chương hoàn thiện bản đồ. Mà trên tay hắn bản đồ chính là toàn bộ tử vong chi địa đại khái bản đồ địa hình cùng chung quanh bản đồ chi tiết. Hao tốn hắn nhất định đại giới dùng ma hóa cự mãng con mắt đổi được. Trên bản đồ rõ ràng tiêu chí công khai, toàn bộ to lớn tử vong chi địa tổng cộng chia làm tứ đại khu vực. Theo thứ tự là hắn chỗ tại thiêu đốt hoang nguyên, phía tây sát vách nóng rực hẻm núi, phía đông mộ quang xâm lâm cùng phía bắc băng tuyết phần mộ. Lúc trước vực sâu xâm lấn trong chiến đấu, tổng cộng có mấy chục con truyền kỳ cấp 3 lâu viêm ma, cùng một vị cường đại ác ma lãnh chúa, cùng một vị có được ác ma lĩnh chủ cấp bậc thực lực 30 cấp trở lên. Hàn băng hệ ác ma đã đến, hai đầu ác ma lĩnh chủ đều bị tại chỗ oanh sát. Trong đó một đầu tạo thành nóng rực hẻm núi, bên kia thì tạo thành băng tuyết phần mộ, cũng là toàn bộ tử vong chi địa kinh khủng nhất địa phương. Vì oanh sát cái này hai đầu ác ma lĩnh chủ, lúc ấy đại ảo thuật sư đều chiến tử tại chỗ, ngay tiếp theo bỏ mình một nhóm lớn mạnh nhất đại ảo thuật sư, còn tự bảo một kiện thứ thần khí. Về phần mặt khác hai nơi khu vực, thì là trước kia chiến đấu khốc liệt bên trong, bị vô số cấm chú sinh sinh đánh ra hiệu quả, vĩnh cửu cải biến nơi đó địa hình, sau đó lại bị vực sâu ý chí xâm lấn, đem triệt để biến thành cùng loại vực sâu ác liệt hoàn cảnh. Bằng hữu, người cũng là vì hủ hóa hang động mà đến. Đối phương tiếp tục hỏi, 10 điểm nhiệt tình bộ dáng. Hủ hồ hang động, tâm linh giao dịch trong không gian. Đã bày nhiệm vụ này, nói là một vùng đột nhiên toát ra đại lượng hủ hóa quái vật. Loại quái vật này không giống với ma hóa quái vật, càng giống là một loại bất tử sinh vật, có được tương đương công kích đáng sợ lực, vậy không chút nào sợ chết. Trọng yếu nhất là, bọn chúng có thể cảm nhiễm cái khác ma hóa quái vật, đem hết thảy biến thành hủ hóa quái vật, có chút cùng loại với zombie. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.